Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 185, Hạo Thiên Đế Quốc. Không thần phục người, giết, đây cũng là Hạo Thiên Đế Quốc tôn chỉ, vẻn vẹn một ngày, chết tại Hạo Thiên Tông trong tay nhân mạng, liền triệt để đạt đến mấy vạn chi cự. Mà tại cỗ này máu tanh giết chóc trấn áp phía dưới, cũng triệt để nắm trong tay Thiên Đấu Thành. Giờ phút này, trong hoàng cung, mấy người ngồi cùng một chỗ, phân biệt là Đường Tam, Tô Dương, Đường Thần, Đường Khiếu, Đường Nguyệt Hoa, đều là Hạo Thiên Tông dòng chính. Cho dù là Đường Khiếu nhi tử, cũng không có tham gia hội nghị quyền lợi. Ánh mắt mọi người đều là nhìn xem Đường Tam. Đường Tam một mặt bất đắc dĩ nói, nhìn ta như vậy làm gì? Ta còn nhỏ, mới 16 tuổi, không thể tiếp nhận hoàng vị. Huống hồ ta cũng ép không được Hạo Thiên Tông bên trong bên cạnh dòng chính. Đám người khẽ gật đầu, biểu thị rất có đạo lý. Lại là nhìn về phía uống trà, tận lực giảm xuống tồn tại cảm Tô Dương. Đường Tam không muốn kế thừa hoàng vị, Tô Dương lại chỗ nào muốn, làm gì nhìn ta như vậy? Tô Dương hỏi, tiếp nhận đế vị đi, Hạo Thiên Tông đã không ai kế thừa. Đường Thần vừa cười vừa nói, không phải còn có ngài thế này, đừng nhìn ta a, ta còn trông cậy vào cùng ba tắc Tây Quy ẩn hải thần đảo đâu. Đường Thần nói, nhìn xem Tô Dương ánh mắt, khoát tay áo. Nói, Khiếu ca, đừng nhìn ta, 30 năm trước chính ngươi chạy, cho Hạo Thiên Tông cái này cục diện rối rắm giao cho ta. Ta đã giúp ngươi quản mấy thập niên. Đường Khiếu lắc đầu, nói, cuối cùng, Tô Dương đem ánh mắt đứng tại Đường Nguyệt Hoa trên thân. Ta hồn lực chỉ có cấp 9. Đường Nguyệt Hoa không nhanh không chậm nói, Tô Dương, ngoặc kép, tốt. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, một cỗ khí thế khổng lồ trong nháy mắt bạo dũng mà ra. Sắc mặt uy nghiêm, Đường Thần, đến ngay đây. Đường Thần cung kính theo trên chỗ ngồi đứng lên, nói, phong ngươi làm quốc sư, trưởng quản Hạo Thiên Đế Quốc tất cả quân sự đại quyền. Vì đế quốc chinh phạt thiên hạ, người không phục, giết. Tô Dương ánh mắt băng lãnh, nói, vâng, lão thần tuân chỉ. Đường Thần trọng trọng thi lễ, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Đường Khiếu, đến ngay đây. Đường Khiếu đứng dậy, cúi người hành lễ, phong ngươi vi tướng, cầm Hạo Thiên lệnh, trưởng quản Hạo Thiên Đế Quốc tất cả quyền lực tài chính. Tô Dương nói, sau đó trong tay hiện ra Hạo Thiên lệnh, đưa cho Đường Khiếu, đa tạ bệ hạ. Đường Khiếu cung kính thanh âm, Đường Nguyệt Hoa, đến ngay đây, phong ngươi làm nhất phẩm phu nhân, giám thị thiên hạ. Tô Dương nói, tạ bệ hạ. Cuối cùng, Tô Dương đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, nói, Đường Tam. Đường Tam đứng dậy, có chút khom người, nói, đến ngay đây, trẫm phong ngươi làm thái tử, 10 năm về sau, kế thừa hoàng vị. Tô Dương trong thanh âm tràn ngập không thể hoài nghi uy áp, nói, vâng. Đường Tam đành phải bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, gật đầu đáp lại. Sau đó Tô Dương lại là nói mấy đầu lệnh cấm, đám người nhất nhất gật đầu. Đối với Tô Dương, không có ai nghi vấn. Phiến ngữ thành chỉ, thiên hạ đi chuyện. Ngày thứ hai, Hạo Thiên Đế chính thức đăng cơ, đổi niên hiệu vì Hạo Thiên, nên Thiên Đấu Thành vì Hạo Thiên Thành. Cùng năm, quốc sư xuất quân xuất phát, đánh hạ chư quốc, triệt để lấy thủ đoạn thiết huyết thu nạp rất nhiều công quốc, vương quốc. Giờ phút này, Thiên Đấu Đế Quốc lãnh thổ triệt để hoàn thành từ Thiên Đấu thời đại đến Hạo Thiên thời đại chuyển biến. Mà giờ khắc này, Tô Dương một thân tử kim sắc long bào, một đầu trắng đen xen kẽ tóc theo gió mà động, lẳng lặng đứng tại trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn xuống Hạo Thiên Đế Quốc hạ hạt đông đảo lãnh địa. Sau lưng, một đạo thân ảnh thon gầy chậm rãi từ phía sau đi tới. Phụ thân, Đường Tam nhìn xem Tô Dương, nhẹ nói. Tô Dương nhìn phía sau Đường Tam một chút, có chút những kinh diễm. Một năm qua này, Đường Tam đều là đi theo Đường Nguyệt Hoa tại học tập lễ nghi của quý tộc. Đối với Đường Tam tới nói, những vật này đều là môn bắt buộc. Hiện tại Đường Tam đã sớm rửa sạch duyên hoa, ánh mắt nội liễm, giờ phút này một bộ áo trắng, ôm cổ cẳng Đường Tam. Tô Dương trong óc chỉ có thể dần hiện ra hai người từ để hình dung. Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Người đã đến a, một năm này học tập thế nào? Tô Dương nhìn xem Đường Tam, uy nghiêm sắc mặt có chút hòa hoãn, chậm rãi nói, một năm ở giữa đế vương chi tư, nhường Tô Dương cũng là triệt để thay vào một phương đại đế nhân vật. Tô Dương thích ứng năng lực cực mạnh, Nguyệt Hoa cô cô dạy ta rất nhiều, ta rất cảm kích nàng. Đường Tam ấm môi khẽ mở, chậm rãi cười nói, Tô Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, đến đây đi. Đường Tam dạo chơi đi tới Tô Dương bên người, cùng Tô Dương cùng nhau quan sát vạn dặm sơn hà, gió núi lạnh thấu xương thổi mạnh, thổi đến hai người áo bào bay phất phới. Người đổi cái này Hạo Thiên Đế quốc hiện trạng có ý kiến gì không? Tô Dương nhàn nhạt hỏi, phụ thân chăm lo quản lý. Có Tằng Tổ cùng đại bá chấp trưởng quân sự cùng kinh tế. Quân dân giàu có, quốc thái dân an. Đường Tam trầm ngâm một chút, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ngươi thấy chỉ là mặt ngoài. Trong bóng tối, ta Hạo Thiên Đế quốc bên trong mấy chi từ phong hào đấu la dẫn đội. Cơ hồ toàn bộ từ hồn đấu la cấp bậc cường giả tạo thành tiểu đội. Lao tới các nơi. Đánh giết nạn trộm cướp, cùng những con sói kia trộm. Đường Tam khẽ gật đầu, lang đạo hắn tự nhiên là rõ ràng. Kia là từ một số người cùng ma lang hỗn huyết mà thành một loại quái vật. Có thể nói là người, nhưng lại cực kỳ khát máu, tàn bạo. Hiện tại Hạo Thiên Đế quốc quốc lực cực kỳ cường thịnh, hồn đấu la cấp bậc cường giả tự nhiên không ít, cho nên nói giàu có cùng yên ổn đều là từ chém giết ra. Tất cả yên ổn đều là biểu tượng. Về phần như lời ngươi nói quân dân giàu có, ngược lại là thật. Chúng ta Hạo Thiên Đế quốc không thiếu tiền, cũng không cần Võ Hồn Điện giúp đỡ, cho nên Võ Hồn Điện thế lực tại chúng ta có dẫn đạo thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cơ hồ nhạt đến thấp nhất. Tô Dương nói, dân chúng chính là đáng yêu như thế, chỉ cần ngươi mỗi tháng để bọn hắn ăn no mặc ấm, bọn hắn liền sẽ một mực cảm kích ân huệ của ngươi, đồng thời sẽ chết chết ủng hộ ngươi. Tô Dương cười nhạt nói, ta đế quốc bên trong đã có trọn vẹn hoàn chỉnh hệ thống, chỉ cần là đã thức tỉnh võ hồn tiểu gia hỏa đều có thể từ quốc gia bỏ vốn đi học viện đọc sách. Đường Tam khẽ gật đầu, cũng biết đây là phụ thân tại đề điểm chính mình, những này tại tương lai cũng sẽ là ngươi, rất nhiều chuyện đều cần ngươi tự mình đi thể ngộ. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, vâng, phụ thân, ta đã biết. Đường Tam có chút thi lễ, nói, sau đó Đường Tam trầm ngâm một chút hỏi, không biết Tuyết Dạ đại đế bọn hắn, Tô Dương nhàn nhạt cười cười, ngươi cho rằng bọn họ còn dám trở về à? Đường Tam vẻ mặt cứng lại, khẽ gật đầu, mặc dù phụ thân không có giết bọn hắn, nhưng lại là đem khu trục ra cảnh nội. Đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta dẫn ngươi đi tế bái một chút mẹ của ngươi. Tô Dương vuốt ve Đường Tam đầu, chậm rãi cười nói, mẹ. Đường Tam sững sờ, sau đó trọng trọng gật đầu. Đối với Đường Tam tới nói, cái kia chưa hề gặp mặt mẹ tại sinh mệnh của mình bên trong cũng đã chiếm cực lớn tỷ trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.